Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 257, chuẩn bị xuất phát tìm kiếm Sunnier. Cho nên ta sau khi trở về hảo hảo nghĩ một dưới. Đã thế lực đối ta không có gì trợ giúp, ta không bằng thoát ly thế lực, dùng lực lượng của mình đi tìm, dù sao có cái thế lực ở nơi đó. Rất nhiều việc đều muốn lãng phí thời gian đi xử lý. Quá hao phí tinh lực của ta. Ta hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, thân thể càng ngày càng tệ. Cho nên ta quyết định vẫn là toàn thân tâm đầu nhập trong chuyện này trọng yếu hơn. Diệp Ly nói, thẳng ra một cái vấn đề rất thực tế. Vậy ngươi bây giờ không bỏ ra nổi thứ ta muốn à? Cho nên ta vẫn không thể dẫn ngươi đi tìm kiếm Sunnier à? Diệp Ly trực tiếp để Thệ Ma trầm mặc. Sau khi suy nghĩ một chút, Thệ Ma mở miệng nói, dạng này, ta liên lạc một chút thí ma đoàn hiện tại người cầm lái. Cũng không biết ta bây giờ nói còn có tác dụng hay không. Diệp Ly đưa tay ra hiệu một hạ, không có việc gì, ngươi gọi điện thoại đi. Thệ Ma gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại đặt ở bên tai. Rất nhanh, điện thoại kết nối, Thệ Ma đang cùng bên kia bắt đầu giao lưu, còn giống như tính thuận lợi, giao lưu đến đằng sau Thệ Ma trên mặt toát ra vui sướng. Sau khi cúp điện thoại, Thệ Ma ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, ta cùng bên kia đã nói xong, có thể tiếp nhận điều kiện của ngươi, bất quá tiền nhân công cần đội Rocket bên này giao, bất quá ta đầu tiên nói trước a. Ta bây giờ tại đã không làm được thí ma đoàn chủ. Đằng sau xảy ra vấn đề gì ta không nhất định có thể giải quyết. Diệp Ly không có vấn đề nói. Không có việc gì. Chỉ cần các ngươi thả miệng. Đằng sau xảy ra vấn đề gì chính ta sẽ giải quyết. Điểm ấy Diệp Ly không chút nào lo lắng. Chỉ cần nói tốt. Đằng sau thí ma đoàn bên kia dám quỵt nợ. Vậy cũng đừng trách hắn. Trên tay Pokemon không giải quyết được, liền đem Rayquaza gọi xuống. Thệ Ma nghe xong kinh hỉ. Thật a, nói như vậy ngươi nguyện ý mang ta đi tìm Sunnier rồi. Diệp Ly gật gật đầu. Có thể, bất quá còn phải đợi mấy ngày. Ta cần chuẩn bị một chút. Thệ Ma mặc dù có chút thất vọng, nhưng là ngẫm lại xác thực cần chuẩn bị. Thế là gật gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Ly, đại khái 3 ngày sau đi. Ta trước tiên đem trên tay sự tình xử lý một chút. Thệ Ma liên tục gật đầu. Kia 3 ngày sau ta lại tới. Diệp Ly ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Được, vậy ta liền không tiễn. Sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Mã Thái. Mã Thái, thay ta đưa tiễn Thệ Ma. Mã Thái liền vội vàng đứng lên, xông Thệ Ma ra hiệu nói, mời, Thệ Ma đứng lên nói, Giovanni lão đại, vậy ta liền đi trước, ba chúng ta thiên hậu gặp lại. Nhìn thấy Diệp Ly gật đầu về sau, Thệ Ma lúc này mới quay người mà đi, Mã Thái đi theo ra tiễn hắn, hai người sau khi ra ngoài, bàn hội nghị bên cạnh chỉ còn lại Diệp Ly cùng Lý Phú Khang. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Lý Phú Khang. Phú Quý A, Lý Phú Khang, Diệp Lão Đại, ta gọi Lý Phú Khang. Ngươi gọi ta Phú Khang cũng được. Diệp Ly, được rồi, Phú Quý, Lý Phú Khang thật mắt thấy cầm Diệp Ly không có biện pháp. Trầm mặc không nói, Diệp Ly, từ khi các ngươi sau khi đi ra, ta cũng không có cùng các ngươi tán gẫu qua tâm sự. Lý Phú Khang trầm mặc gật gật đầu. Đúng vậy a, từ khi từ thế giới kia sau khi ra ngoài, hết thảy cũng thay đổi. Nhân sinh tựa như phát sinh chuyển hướng. Diệp Ly, Phú Quý, lại nói, các ngươi cảm thấy đi theo ta được không? Lý Phú Khang, tốt, đi theo Diệp lão đại rất tốt. Diệp Ly thanh âm hơi có vẻ nghiêm túc lên. Nói thật, Lý Phú Khang. Đi theo Diệp lão đại một mực bị phân phó, ngay từ đầu lại là không phải rất thích ứng, nhưng nhìn đội Rocket từng bước một phát triển, ta cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này Mã Thái đưa tiễn Thệ Ma đi đến, Diệp Ly ra hiệu chỗ bên cạnh. Ngươi cũng tới ngồi, chúng ta hôm nay liền không trò chuyện thế lực phát triển vấn đề. Liền tâm sự đi, Mã Thái nghe lời đi đến bên cạnh ngồi xuống. Lẳng lặng nghe, Diệp Ly, ta biết, các ngươi thành lập lúc trước săn lùng đoàn, là muốn hoàn thành mục tiêu của mình, cùng vừa mới đi Thệ Ma đồng dạng. Vậy ta hôm nay liền cho các ngươi hứa hẹn tốt, nhiều nhất đợi đến tháng 6 phần. Ta liền đem các ngươi trước đó một mực lo lắng sự tình giải quyết hết. Diệp Ly vừa thốt lên xong, Lý Phú Khang cùng Mã Thái lập tức nhìn về phía Diệp Ly. Con mắt lóe sáng tinh tinh, kỳ thật kế hoạch này Diệp Ly trong nhà liền đã nghĩ kỹ. Bởi vì hắn lần này tốt nghiệp về sau, liền muốn tiến về kinh tỉnh lên đại học. Trước lúc này, nhất định phải đem đội Rocket an bài tốt. Tối thiểu nhất muốn để đội Rocket có chút lực uy hiếp, có thể đứng vững gót chân, dạng này hắn mới có thể yên lòng đi lên đại học. Mà muốn lực uy hiếp, nhất định phải làm ra một ít chuyện ra, khai hỏa danh khí, mà Lý Phú Khang sự tình chính là một cái thời cơ rất tốt. Mà lại Tĩnh Nam thành phố còn có một cái Diệp Ly tương đối lo lắng đồ vật. Đó chính là nhà bảo tàng cái kia Master Ball. Đến lúc đó thuận tiện một đạo đoạt Diệp Ly, cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tối thiểu nhất trên thực lực muốn làm đến có thể tự vệ. Dù sao đối với đến lúc đó chiến đấu tới nói, lấy các ngươi thực lực bây giờ ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Lý Phú Khang kích động nói, Diệp lão đại yên tâm. Chúng ta trong khoảng thời gian này nhất định hào hào tăng thực lực lên. Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh Mã Thái, mục tiêu của ngươi là cái gì? Nói một chút, ta xem một chút, tận lực cho ngươi hoàn thành. Mã Thái cười cười, ta cũng không có gì mục tiêu. Ta chính là muốn giúp lão đại hoàn thành mục tiêu của hắn. Bất quá bây giờ ta có không đồng dạng ý nghĩ. Ta cũng nghĩ có được một con truyền thuyết Pokemon. Diệp Ly, cái này dễ nói. Ta qua một thời gian ngắn chuẩn bị cho ngươi một con. Bất quá đến lúc đó ngươi cần nhờ mình tuần phục. Tại thế giới trò chơi bên trong, truyền thuyết Pokemon vẫn là rất dễ dàng bắt được. Thỏa mãn Mã Thái cũng không phải làm không được. Quá mạnh Pokemon không nỡ cho hắn. Rác rưởi một điểm ngược lại là không có quan hệ gì. Tựa như ba thần trụ, còn có thiểm điện Intei Raiko cái gì Diệp Ly vẫn là cầm ra được. Mã Thái vốn chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới Diệp Ly thật đúng là đáp ứng. Cả người không khỏi kích động lên. Thật sao? Diệp lão đại, Diệp Ly, đương nhiên là thật, bất quá các người phải thật tốt, kinh doanh tốt đội Rocket. Nhưng thời điểm nên có đều sẽ có. Mã Thái. Rõ, Diệp Ly đứng dậy, vậy hôm nay trước hết như vậy đi. Hai ngày này ta sẽ từ thế giới kia mua sắm một chút luxury boza. Các ngươi đến lúc đó cầm đi bán, thử trước một chút nước. Chờ ta đi gặp xong Sunier trở lại hãng nói. Mã Thái, chúng ta bây giờ còn không có cầm tới luxury bo độc quyền. Chỉ có thể vụng trộm bán. Diệp Ly, trước vụng trộm bán. Độc quyền bên kia tiếp tục theo vào, mau chóng cầm xuống, tài chính không đủ nói cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mã Thái, rõ, Diệp Ly gật gật đầu, trực tiếp đi ra biệt thự, sau đó cưỡi hai Dragon đi. Tiếp theo Diệp Ly muốn đi nghĩ biện pháp xin nghỉ, xin phép nghỉ kỳ thật không khó, khó khăn là thế nào qua Hàn Thư Tề kia quan. Tên kia hiện tại cả ngày đều ở thúc Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc rèn luyện. Làm sao có thể để Diệp Ly ra ngoài? Cho nên Diệp Ly bây giờ tại muốn làm sao qua Hàn Thư Tề kia quan. Sau khi trở về Diệp Ly chuẩn bị mời Hàn Thư Tề ăn đồ nướng. Chậm rãi thương lượng, luôn có biện pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.